huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 456, tay không tiếp đế binh. Cực đạo thối thể, một phần năm, oanh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, con kia bàn tay lớn màu vàng óng, chút nào không ngoài suy đoán đem Tiêu Phàm bao phủ. Kinh khủng kiếp nạn bắt đầu rồi. Vô cùng đạo chi lực, vô cùng kinh khủng, cường hãn như hắn bảo thể, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Đầu khớp xương lần lượt rung động, phát sinh từng tiếng làm lòng người tê dại tương đương khủng bố âm thanh. Đây quả thực như lột da quất xương chi hình phạt. Từng tấc đem Tiêu Phàm thôn phệ tinh lọc, trong đó cực khổ cùng đau đau nhức, thường người không thể với tới. Tiêu Phàm cả người đều ở đây run rẩy, mỗi một tấc máu thịt đều bị vô cùng đạo chi lực phá hư. Trọng sinh gạch dưới lấy, như vậy nhiều lần, nhưng vô cùng đạo chi lực kinh khủng bực nào. Tiêu Phàm bảo thể khôi phục xa xa cản không nổi bên ngoài phá hư tốc độ. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm chính là gần như hóa thành một cổ xương trắng. Toàn thân thần quang sáng láng, tựa như một món báu vật, ai ấy đều thấy được. Tiêu Phàm nhục thân gần bị hủy diệt, có thể sau một khắc, chính là thần hồn bị phá hủy, hoàn toàn tan biến tại nhân thế. Không được, ta không thể cứ như vậy chịu thua. Không phải, không phải, không phải. Tiêu Phàm lường trước quá vô cùng đạo chi lực, biết rất khủng bố, nhưng là lại không nghĩ tới như thế quá. Hắn đều nhanh không cách nào chống lại, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đầu khớp xương đều bị đập gãy nhiều lần, toàn bộ thân thể gần như ma diệt, không ngừng trọng luyện, lại tổ, dạng người rực rỡ, hắn nhịn đau khổ, đối kháng vô cùng đạo chi lực, nhất khắc cũng không dám thả lỏng. Một ngày thả lỏng, chính là vô cùng đạo chi lực nhập thần hồn, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Oanh, Tiêu Phàm vận chuyển huyền pháp, đem sở học cổ kinh từng cái ứng chứng, một cỗ huyền chi hữu huyền khí tức, bắt đầu từ xương của hắn bên trong lan tràn ra. Dần dần, hắn phá toái nhục thân luyện làm một thể, huyết mạch trở nên càng phát ra mạnh. Chữ giả quyết làm cho thân mình bất diệt, không ngừng mượn cỗ này vô cùng đạo chi lực rèn luyện, làm cho bản thân hắn lần thứ hai thoát thai hoán cốt. Đây là cực kỳ hung hiểm một lần mạo hiểm, vô cùng đạo chi lực khủng bố, thậm chí còn lúc trước trảm đạo trên thiên kiếp, lại gần như không ngừng không nghỉ, hơi không cẩn thận, chính là biết thân tử đạo tiêu. T, ở đây chi sinh linh không không phải hít một hơi lãnh khí, gương mặt khó có thể tin màu sắc. Thiên, nhục thân đối phó cực đạo công phạt. Ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Cực đạo công phạt đều không thể đưa hắn ma diệt. Thiếu niên đại đế chi tư a, tương truyền nhân hoàng ở chỗ này cảnh giới lúc, còn từng tay không tiếp đế binh, toàn thân trở ra, chẳng lẽ nói, đời này sẽ là bởi vậy tử chúa tể? Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt trừng lớn lớn, giờ này khắc này, cái kia vô thượng đế trận trong Tiêu Phàm, sinh cơ tuy là ảm đạm, cũng là thong thả trường tồn, sinh mệnh chi hỏa thủy chung chưa từng tắt, ngược lại có một cỗ bồng bột sinh cơ ở dựng dục. Cái này, khiến người ta sợ hãi, không nhịn được nghĩ bắt đầu cổ chi đại đế không bao lâu. Có người nói, ở nhân hoàng phục hy còn chưa từng thành đế trước, từng tay không tiếp nhận dị tộc cực đạo đế binh, toàn thân trở ra, nhất chiến kinh thiên dưới. Chưa từng nghĩ, vô tận năm tháng trôi qua, nay lại có một nhân tộc tu sĩ, chọi cứng cực đạo công phạt mà không chết. Chấn động đương đại, tại sao có thể như vậy? Vị kia yêu tộc thần vương vẻ mặt sợ hãi màu sắc. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là cái tòa này vô thượng đế trận trung cực công phạt. Uy năng vô cùng, cái này cái nhân tộc tu sĩ bất quá chính là nửa bước chuẩn đế tu vi. Làm sao có thể đỡ? Hắn cảm giác mình là xuất hiện ảo giác. Trên đời này sao biết yêu nghiệt như thế người? Nhưng khi hắn liên tục xác nhận đây không phải là ảo giác lúc, cả người hắn đều ngây dại. Chính là hắn đều không dám nhìn thẳng vô cùng đạo chi lực công phạt. Mà cái này cái nhân tộc tu sĩ cũng là lấy chính là nửa bước chuẩn đế chi tu vi. Lực gánh cực đạo công phạt, thậm chí mượn vô cùng đạo chi lực thanh tẩy nhục thân. Vẻn vẹn chỉ là phần này đảm phách, liền không phải hắn có thể so sánh. Người này hôm nay nếu không vong, tương lai tất quân lâm thiên hạ mấy vạn năm. Mà ngoài giới một chúng thần vương cũng đều vẻ mặt kinh hãi màu sắc. Nếu như trong tay vô cực đạo đế binh, bọn họ cũng không dám như vậy trực diện cực đạo đế uy. Chớ đừng nói chi là mượn cực đạo đế uy thối thể. Người này nếu bất tử, tương lai tuy là hay sao đế, lại có ai người có thể địch? Liền cực đạo đế uy đều khó phá hủy bên ngoài nhục thân. Hắn bảo thể lại là bực nào đáng sợ. Người này, hôm nay phải chết. Kỳ còn thần vương nhãn thần lạnh lùng, quanh thân sát khí càng sâu. Liền kỳ lâm thần vương cùng kỳ nguyệt thần vương cũng đều sát khí bạo khởi. Bọn họ đều có thể nhìn ra được tòa kia vô thượng đế trận bên trong nhân tộc tu sĩ chi tiềm lực đơn giản là vô cùng lớn. Như nếu bất tử, chắc chắn quân lâm thiên hạ, không người nào có thể địch. Không, liền coi như bọn họ hôm nay đem tại chỗ nhân tộc thần vương tất cả đều chảm sát hầu như không còn, chỉ cần người này không chết, nhân tộc chắc chắn lần thứ hai hưng thịnh. Đến lúc đó đem phải xui xẻo, chỉ sợ chính là hắn yêu tộc cùng ma tộc. Chư vị, đánh nhanh thắng nhanh a. Hôm nay chính là liều mạng lại mạng già, cũng muốn đem tại chỗ nhân tộc chảm sát hầu như không còn. Kỳ còn thần vương hét lớn, cả người bốc bắt đầu nói đạo kim quang, rực rỡ vô ngân, chiếu rọi hư không. Hắn đúng là bỏ bộ phận thần hồn, cố nén đau nhức, đem bộ phận này thần hồn thiêu đốt, đổi lấy càng cường đại hơn chiến lực. Không chỉ có là hắn, kỳ lâm thần vương cùng kỳ nguyệt thần vương cũng đều rối rít như vậy. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, tựa như nhiều hơn ba luân thái dương một dạng, khủng bố không ai bằng. Oanh, ô quang mịt mờ, bao phủ tinh vực, hỗn độn thần lôi từ lôi cức thiên đao bay ra, chen đầy vùng hư không này, rất nhiều tinh thần đều bị dìm ngập ở trong đó, liên tiếp nổ tung. Đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố. Tình cảnh này đủ để cho bất luận một vị nào thần vương sợ hãi. Thiêu đốt bộ phận thần hồn kỳ còn thần vương, toàn lực thôi phát lôi cức thiên đao phía sau, bùng nổ vô địch đế uy, quả thực làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây quả thực như một hồi diệt thế khởi nguồn, không người nào có thể ngăn trở, không ai có thể ngăn cản. Oanh, một kích này khủng bố không ai bằng, lại phá lệ đột nhiên. Cầm trong tay cửu lê đồ lôi lăng thần vương, trong chốc lát vô ý, đúng là tại chỗ bị đánh phi. Thần vương máu như nước mưa vậy bay lả tả. Hiển nhiên, một kích này tại chỗ đem lôi lăng thần vương trọng thương. Bằng không có cửu lê đồ nơi tay, chỉ sợ tại chỗ chính là sẽ làm cho lôi lăng thần vương thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Mà kỳ còn thần vương đám người cũng là không có thừa thắng xông lên, triệt để đem lôi lăng thần vương chảm sát, ngược lại bay về phía tòa kia vô thượng đế trận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Phàm uy hiếp thậm chí còn ở lôi lăng thần vương bên trên. Đó là nhất tôn có quân lâm thiên hạ phong thái vô thượng yêu nghiệt. Như nếu bất tử, trong bọn họ tâm khó an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.